Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, Kim Cương Zozu. Trùng phong, Zozu vừa dứt lời, nương theo lấy gầm lên giận dữ, tương lai dâu trắng đoàn hải tặc đội 3 đội trưởng, cứ như vậy giống như là rất trâu một dạng phóng tới Sở Dịch. Nhìn Sở Dịch đều là sửng sốt một chút. Nhưng đã đối phương có ý giao thủ, Sở Dịch còn có thể sợ hay sao? Lại giả thuyết, bất tử điểu, Marco, kim cương, Zozu trái cây năng lực, Sở Dịch thể là vô cùng thèm nhỏ dãi. Lúc trước cơ hồ là tại Marco, Zozu hiện thân tại Sở Dịch mặt trước thời điểm, hệ thống chính là ban bố giác tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ. Cho nên lúc này thời điểm, Zozu bay thẳng mà đến bóng người, tại Sở Dịch trong mắt quả thực cũng là đến đưa cao cấp giác tỉnh tài liệu. Đã như vậy cái nào còn cần do dự? Bành, song đồng hơi hơi híp nhỏ, Sở Dịch chính là toát ra cái kia đạo bóng người màu đỏ ngòm. Chính là Tu La Ma Tượng. Bất kể nói thế nào, Kim Cương, Zozu đều là tương lai dâu trắng đoàn hải tặc đội 3 đội trưởng. Càng là tại trên đỉnh chiến tranh, bên trong cùng lúc đó đại tướng Aokiji giao phong mà không rơi vào thế hạ phong cường giả. Mặc dù nói, hiện nay, Kim Cương, Zozu, Bất Tử Điểu, Marco, đều chưa hẳn có hải tặc nguyên tác bên trong thực lực. Nhưng Sở Dịch vẫn không thể coi thường. Ngay sau đó khi thế khóa chặt, bành, tại chưa từng thời điểm giao thủ, Sở Dịch cùng Zozu khi thế chính là đụng vào nhau, nhấc lên từng trận kinh phong, khiến chung quanh quan chiến Smoker, Luchi bọn người là nheo mắt lại, nhưng lại tại Sở Dịch mắt thấy Zozu bóng người càng ngày càng gần. Phảng phất rất trâu một dạng hắn, lập tức liền muốn đụng vào trước người mình Tu La Ma Tượng phòng ngự phía trên lúc. Đột nhiên, oanh, một đạo mập mạp bóng người đột nhiên ngăn tại Sở Dịch trước người, vì hắn ngăn lại bay thẳng mà đến Zozu, người kia chính là Jinbei. Jinbei, ngươi làm cái gì? Không tốt, ánh mắt khóa chặt tại Jinbei trên thân, bị Jinbei dùng song trưởng ngăn lại Zozu, cưỡng ép kềm chế trong lòng nộ khí. Chất vấn, ngư nhân đảo là chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc, là lão cha địa bàn. Ngư nhân đảo ra chuyện, thân là Neptune quân một viên ngươi không ra mặt giải quyết coi như. Hiện tại ngươi lại ngăn đón ta làm cái gì? Ngươi rốt cuộc là ý gì? Zozu, đừng kích động, nghe ta giải thích, thật sâu hút khẩu khí. Jinbei vẫy vẫy bị chấn run lên hai tay. Giải thích nói, vừa mới ngư nhân đảo đứng trước nguy cơ, cũng không phải là đằng sau ta tiểu quỷ tạo thành. Ngược lại, nếu là không có cái kia tên tiểu quỷ lời nói, sợ sợ không chỉ là hai người chúng ta, cả tòa ngư nhân đảo cũng có thể trầm luân. Cho nên Zozu, tiểu quỷ kia là chúng ta ân nhân cứu mạng, ngươi không thể đối với hắn như vậy. Huống chi, nói, Jinbei ánh mắt phức tạp liếc mắt một cái Sở Dịch, thở dài một tiếng nói, huống chi, hắn là Tiger lão đại bằng hữu, Zozu, ta càng không thể để hắn tại Tiger đại ca địa bàn ra chuyện. Em gái ngươi, ngươi Tiger đại ca khẳng định hy vọng ta ra chuyện a? Không muốn tùy tiện trêu chọc dâu trắng đoàn hải tặc. Không phải Sở Dịch sợ dâu trắng đoàn hải tặc. Thử hỏi, một cái vừa mới xuất đạo thì dám can đảm chém giết thiên long người ra hỏa, lại có cái gì làm cho lòng hắn sinh sợ hãi? Sở Dịch chỗ lấy không muốn cùng dâu trắng đoàn hải tặc trở mặt, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Sở Dịch đối dâu trắng đoàn hải tặc ấn tượng đều rất tốt. Hải tặc nguyên tác bên trong dâu trắng đoàn hải tặc, trừ phản chạy đi dâu đen bên ngoài, mỗi tên thành viên đều có thể giống như là người nhà một dạng quan tâm lẫn nhau chiếu cố. Bởi vậy liền có thể nhìn ra dâu trắng đoàn hải tặc hài hòa bầu không khí. Huống chi, tại hải tặc nguyên tác bên trong dâu trắng đoàn hải tặc, hình tượng càng xu hướng vu chính mặt, có trở lên hai nguyên nhân. Sở Dịch mới tại nghe được hệ thống ban bố giác tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ thời điểm. Hơi chút do dự vài giây đồng hồ, nhưng bây giờ là Zozu động thủ trước. Không phải sao, Zozu lỗ mãng hướng Sở Dịch động thủ. Đúng lúc là cho Sở Dịch một cái rất lý do tốt. Tại cùng Zozu, Marco trong giao chiến, hoàn thành hệ thống ban bố giác tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ. Jinbei cái này quấy dày một cái vừa vặn rất tốt. Vạn nhất Zozu thật sự là mềm. Cái kia Sở Dịch giác tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ làm sao bây giờ? Cho nên tại Jinbei vừa dứt lời thời điểm, Sở Dịch làm thật là có chút phát điên. Có thể Jinbei là hảo ý vì chính mình nói chuyện, Sở Dịch lại không thể nói thêm cái gì. Cũng là bởi vì như thế, Jinbei tiếng nói vừa mới rơi xuống, Sở Dịch thì dùng hắn cái kia đáng thương ánh mắt, nhìn chăm chú lên, Kim Cương, Zozu. Chỉ hy vọng hắn có thể không bán Jinbei mặt mũi. Quả nhiên, Zozu cũng là Zozu, hắn không có khả năng để Sở Dịch thất vọng. Nghe xong Jinbei lời nói, Zozu cười lạnh, nắm chặt quyền đầu liền muốn liền Sở Dịch trước người Jinbei cùng một chỗ giải quyết. Vẫn là Marco, Zozu cái này tương lai dâu trắng đoàn hải tặc đội 3 đội trưởng có thể xúc động. Vị lai thân vì dâu trắng đoàn hải tặc đội 1 đội trưởng. Giống như là dâu trắng tay trái tay phải Marco nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Zozu, người đầu tiên chờ chút đã. Ta có lời muốn cùng Jinbei nói. Ngăn lại Zozu lỗ mãng cử động. Marco nhìn về phía Jinbei. Khẽ cười nói. Jinbei, người vừa mới nói xác thực có đạo lý. Mặt mũi người ta là cần bán. Cho nên liên quan tới ngư nhân đảo sự tình, chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc người coi như là chưa từng xảy ra. Nhưng là, Jinbei, tiểu quỷ kia đồng bọn vô duyên vô cớ khiêu khích chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc người. Người đây không quản được a? Bất quá nơi này chung quy là ngư nhân đảo, mặt mũi người ta vẫn muốn cho. Nếu là dạng này, vậy ta thì không xuất thủ. Để Zozu đơn độc cùng cái kia tên tiểu quỷ đọ sức một trận. Ngươi nhìn không có vấn đề à? Marco nói xong, Jinbei chỉ là trầm ngâm một chút, liền yên lặng gật gật đầu. Rất hiển nhiên, ngư nhân đảo sự tình còn cần nhiều ỷ vào dâu trắng đoàn hải tặc. Thân là ngư nhân đảo người, Jinbei không thể không chú ý ngư nhân đảo lợi ích, mà lại, khả năng giúp đỡ Sở Dịch đến nơi đây. Jinbei thật sự là hết lòng quan tâm giúp đỡ, cho nên tại gật đầu đồng ý Marco ngôn luận về sau. Jinbei thở dài, liền chậm rãi vì Zozu để mở con đường. Không ngờ, ngay tại Zozu cười hắc hắc một tiếng, chậm rãi buông ra song quyền, vô cùng phách lối nhìn Sở Dịch liếc một chút, muốn cùng Sở Dịch chơi đùa thời điểm ai cũng không nghĩ tới. Lúc trước một lời không phát Sở Dịch khí thế đúng là liên tục tăng lên. Chợt cấp tốc ngưng kết tu la chi nhận. Một kiếm thì bổ tới Zozu trước người. Tật phong lưu, đoạn lãng, bành. Sở Dịch một kiếm đánh xuống. Không thể nghi ngờ là để Zozu, Marco, Jinbei bọn người sửng sốt. Bởi vì trong mắt bọn hắn, Zozu không tìm Sở Dịch phiền phức liền tốt. Ai muốn thực là Sở Dịch vẫn muốn tìm Zozu phiền phức. Bất quá, chơ mắt nhìn lấy Sở Dịch một kiếm rơi xuống. Marco chỉ là sững sờ một chút mà thôi. Thân là Kim Cương, Zozu đồng bạn. Marco tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Lấy Sở Dịch hiện tại bày ra kiếm đạo tạo nghệ. Khẳng định là không có cách nào phá vỡ Zozu trái cây năng lực thiên nhiên tự mang khủng bố phòng ngự. Kể từ đó, Marco tự nhiên là không cần thiết vì Zozu lo lắng. Khoanh tay liền chuẩn bị nhìn Zozu như thế nào giáo huấn Sở Dịch. Nhưng lại tại Sở Dịch chặt chém xuống tu la chi nhận. Vừa mới chạm đến Zozu đã kim cương hóa trên bờ vai lúc răng rác. Zozu trên bờ vai óng ánh kim cương khải giáp. Đúng là nương theo lấy thanh thúy thanh âm. Dày đặc phía trên từng vết nứt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.